Chương 0702, Bạch Đốc nhập đội, 1. Một đêm này cũng không yên ổn. Trong quân doanh, mấy chục cái nồi lớn chỉnh tề sắp xếp nước, hỏa diễm cháy hừng hực, trong nồi canh thịt quay cuồng, tản mát ra nồng đậm mùi thịt. Rất nhanh, thịt quen. Lựa chọn ủng hộ quân vô cực các tướng sĩ bưng bắt đứng xếp hàng, kiên nhận trở lấy phân canh thịt. Cách đó không xa, lựa chọn ủng hộ Dương Hạm các tướng sĩ buồn bực bảo vệ ở một bên, nguyên một đám hai mắt tỏa ra lục quang, tức giận nghị luận ầm ĩ là thịt ta thật nhiều thịt ta mẹ, mùi vị kia thật sự rất thơm chết người, chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể làm như vậy, nhìn xem bây giờ còn có thể đổi tổ sao, cũng không thể toàn bộ đều làm lợi đám kia tôn tử a, chính là dựa vào cái gì bọn họ có thịt ăn, chúng ta cũng chỉ có thể làm nhìn xem, đúng đúng đúng, cái này không công bằng đi, chúng ta đi. Hỏi một chút, Lâm Thải Vi cầm trong tay một cái lớn muỗng sắt, chính đang duy trì trật tự, đều xếp thành hàng A, không cho phép tranh đoạt, không cho phép chen ngang, đột nhiên, nàng mắt sắc xem gặp có người tới, lập tức cảnh giác lên. Các ngươi đều cho bản doanh lớn lên dừng lại, muốn làm gì, nghĩ gây chuyện có phải hay không? Lâm Thải Vi sải bước đi tới, trong tay lớn muỗng sắt hướng bên cạnh một chỉ, các ngươi cũng muốn bị treo lên có phải hay không? Chỉ thấy bên cạnh trên mặt cọc gỗ treo cái này đến cái khác mặt mũi bầm dập người, tất cả đều là trước đó muốn đoạt thịt, bị Lâm Thải Vi đánh. Đám người dọa đến cổ co rụt lại, người cầm đầu vội vàng nói, không không không, Lâm doanh trưởng tuyệt đối đừng hiểu lầm, chúng ta chính là muốn hỏi một chút, bây giờ còn có thể chuyển tổ không, chúng ta đều đặc biệt muốn ủng hộ quân cô nương. Hắn mới mở miệng, người phía sau liên tục không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng. Chúng ta cũng đều quyết định ủng hộ quân cô nương. Lâm Thải Vi khinh thường mà nhìn xem bọn họ. Hừ, hiện tại biết rõ nên ủng hộ ta quân tỷ tỷ trước đó làm sao không thấy các ngươi. Ủng hộ nàng Bạch Đốc đi tới, thấp giọng nói với nàng, doanh trưởng, chuyện này giao cho ta đến. Lâm Thải Vi kinh ngạc nhìn hắn một chút, do dự một cái trước mắt, vẫn gật đầu, vậy ngươi tới đi. Bạch Đốc tức khắc cưỡng ngực, song tay vắt treo sau lưng, nghiêm trang hỏi. Các ngươi muốn ủng hộ quân lão đại, đám người cùng nhau gật đầu, vâng vâng vâng, nếu là sớm biết ủng hộ quân vô cực có thể ăn thịt tăng canh, bọn họ khẳng định sớm ủng hộ nàng. Bạch Đốc lại hỏi, nếu là hiện tại đổi tổ, về sau nhưng không có hối hận cơ hội. Dù vậy, các ngươi cũng phải đổi, đám người do dự một hồi, có chút nhớ nhung lùi bước. Nhưng mà ngửi cái kia thơm ngào ngạt canh thịt, bọn họ vẫn là kiên định gật gật đầu. Mặc kệ sau đó. Trước ăn thịt lại nói Bạch Đốc làm ra khó xử bộ dáng, do dự một hồi lâu mới lên tiếng, tốt à, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Bất quá lần này đổi, các ngươi lần sau nếu là hối hận, nhưng là muốn bị phạt. Đám người y y nguyên kiên định gật đầu. Chỉ cần có thể để cho bọn họ ăn thịt, bị chút nhi phạt tính là gì? Bạch Đốc liền kêu người đến đăng ký thân phận, những người khác nghe nói bây giờ còn có thể đổi tổ, nhao nhao chạy ra, xếp hàng đăng ký. Nhưng mà Bạch Đốc chỉ một người nói ra, ngươi không được. Người kia bất mãn, vì sao bọn họ đều có thể, liền ta không được? Bạch Đốc nhàn nhạt nói, chư vị lao tướng quân đều duy trì Dương cô nương, ngươi tại từ lao tướng quân bộ hạ, ta cũng không dám thu ngươi, ngươi trở về đi. Lần này, không ít chờ lấy một lần nữa đăng ký người đều hoảng, bọn họ đều là lao tướng quân bộ hạ người, chẳng phải là triệt để không vui? Quả nhiên, phàm là quan trên ủng hộ Dương Hạm, phía dưới tướng sĩ đều không có khả năng ủng hộ quân vô cực. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác ăn thịt tan canh.